lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 691, Cá Chậu Chim Lồng. Bắt đầu hành động, nhiều người như vậy đều đến bắt chúng ta sao? Thần chi cảnh trong, Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy hoàn toàn ồn ào náo động náo nhiệt lên thiên thần nhóm nói rằng. Rõ ràng không phải, có lẽ là tụ họp lại muốn đi chỗ nào. Chư bát giới nói rằng, rời đi rồi cung điện phạm vi, không có bị suy yếu bọn hắn còn có hao thiên khuyển. Tự nhiên là trời cao mặc chim bay, lấy thiên thần sẽ chỉ chiến đấu trình độ, rất khó tìm đến bọn hắn. Chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt liền nhìn lấy một đám thần binh cùng cái không có đầu con ruồi. Đồng dạng, cưỡi bọn hắn sẽ bay chiến thú ở thần chi cảnh khắp nơi loạn truyền. Ý đồ tìm tới bọn hắn, làm lấy tốn công vô ích công việc, mà càng nhiều thần binh thì là ở thần vương, thần tướng mệnh lệnh dưới hội tụ thành trận. Hai người này, tránh đi nơi nào? Vô Âm thần vương bay ở nữa không trung. Ánh mắt như điện, nhìn quanh bốn phía, không thể phát hiện chư bát giới thân ảnh của bọn hắn. Nguyên bản lấy hắn thực lực tu vi, muốn tìm được che giấu chư bát giới bọn hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện tại sức chiến đấu là mạnh lên rồi, nhưng phương diện khác, ngược lại là có mấy phần hướng lấy đã từng đường lạc phát triển xu thế. Trừ rồi, chiến bên ngoài. Còn lại cũng sẽ không, từ phương diện nào đó tới nói, là một loại rút lui, Xích Viêm thần vương cũng đang tìm kiếm chư bát giới bọn hắn. Cái kia là, Hỏa Đức tinh quân, chư bát giới nhận ra Xích Viêm thần vương chân thân, so sánh Hành Cáp nhị tướng bên trong Trần Kỳ, Hỏa Đức tinh quân bộ dáng cải biến không là phi thường lớn. Kia như hỏa diễm đồng dạng đầu tóc, xem như tiêu chí cũng không có thay đổi bao nhiêu. Chỉ thấy qua mấy lần, ta nhận không ra. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, thiên đình phương diện thần tiên, hắn thật không quen. Tốt a, liền xem như Đại Lôi Âm tự rất nhiều hòa thượng, hắn Ngao Ngọc Liệt cũng không quen. Không có tiếng nói chung a. Liền Ngao Ngọc Liệt dạng này phá giới tăng, có thể cùng đám kia hòa thượng cho tới một khối đều có quỷ rồi. Để ta nhìn xem, còn có ai? Chư bát giới trong mắt đi lòng vòng, nhìn chằm chằm thừa xuống những kia thần vương. Không bao lâu, hắn ánh mắt khóa chặt đến một cái thần vương trên thân. So với cái khác thần vương, kia thần vương dáng người muốn làm gầy rất nhiều. Đầu tóc xóa xuống, toàn bộ người nhìn qua hơi có âm trầm. Đây là tham thủy viên. Chư bát giới chỉ cái kia thần vương nói rằng, nghe người bên cạnh xưng hô, gọi là sóng dữ thần vương, 28 tinh tú cái kia. Đúng, chư bát giới gật gật đầu, thưa xuống, cái gì thần vương thần tướng ta liền không nhận ra, có thể là cải biến to lớn, cũng có thể là vốn cũng không phải là người quen. Sáu cái thần vương bên trong, có ba cái xác định là bạn cũ, cũng đều là thiên đình trong người. Thần vương đại nhân, thần chi cảnh đã tìm khắp, không có phát hiện kẻ nghịch thần tung tích. Một lát sau, đại quân cơ bản tập kết hoàn tất, liền đợi đến hạ lệnh xuất phát rồi. Có thần tướng đến đây báo cáo, không có tìm được chư bát giới bọn hắn. Vô Âm thần vương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thiên uy thần chủ cùng yêu tăng chiến trường cũng sớm đã đi xa. Không có biện pháp phán đoán tình huống như thế nào. Đến cùng là, xuất phát, một cái thanh âm vang lên. Giữa thiên địa tựa hồ bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức lại khôi phục bình thường. Một cây thần chủ chi trụ trên, xuất hiện rồi một cái khác thần chủ. Thiên tinh thần chủ, nguyên bản là này thần chủ tọa trấn thần chi cảnh. Thiên uy thần chủ dẫn đầu thiên thần nhóm xuất phát. Bất quá bây giờ thiên uy thần chủ đối mặt Đường Huyền Trang, tự nhiên do hắn xuất hiện chủ trì cục diện. Vâng, thần chủ chi mệnh, liền là tuyệt đối. Thần vương, thần tướng lĩnh mệnh mà đi. trùng trùng điệp điệp thiên thần đại quân tiến về ở bầu trời bên trong bay trì. Tiến về Cửu U, thế mà là hắn, Câu Trần Đại Đế, Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới đồng thời nhận ra thiên tinh thần chủ thân phận. Thiên đình tứ ngự đại đế một trong, Tây Cực Câu Trần Đại Đế, ngày xưa có lẽ thanh danh không hiện, nhưng thực tế trên, hắn cùng loại với Đại Lôi Âm Tự Ngũ Đại Bồ Tát. Có cùng văn thù bọn hắn ngang vai ngang vế năng lực cùng địa vị. Thậm chí so với mấy cái Bồ Tát, tứ ngự đại đế còn muốn càng thêm độc lập một chút. Lấy bản sự, trở thành một cái khác thần chủ, cũng không khiến người ngoài ý. Không biết rõ thiên thế thần chủ lại là ai. Ngao Ngọc Liệt nói nhỏ một câu. Thiên tinh Câu Trần Đại Đế. Nếu như thiên thế thần chủ cũng là Sơn Hải giới đã từng có mặt mũi nhân vật lớn. Vậy trước kia hơn phân nửa cũng cùng cả hai tương đương. Thiên thần đại quân xuất phát. Thiên tinh thần chủ nhưng không có thứ nhất thời gian tiến về. Ánh mắt đảo qua thần chi cảnh. Hai mắt bên trong phảng phất có ngàn vạn ngôi sao chớp động. Không tốt, đi, Chư Bát Giới quyết định thật nhanh, liền muốn rời khỏi, thần vương nhóm tìm không thấy bọn hắn, không đại biểu đã từng Câu Trần Đại Đế tìm không thấy bọn hắn. Liền tại lúc này, thiên tinh thần chủ thần chi lĩnh vực khuếch trương mở, trong chốc lát liền bao phủ rồi toàn bộ thần chi cảnh. Thiên tinh thần chủ thần chi lĩnh vực muốn so thiên uy thần chủ rộng lớn rất nhiều. Từ cao nhất thần chủ chi trụ đến hòn đảo phía dưới đáy biển. Mỗi một chỗ đều bị hắn thần chi lĩnh vực bao trùm. Không phải thiên uy thần chủ một mảnh đen kịt, mà là một mảnh trời sao. Cao xa ngôi sao lóe ra tia sáng. Sao dày đặc ngân hà. Thần chi cảnh tràng cảnh vẫn còn đang. Không có bị thần chi lĩnh vực hoàn toàn bao trùm. Chỉ là che phủ, ngoặc kép. Ngao Ngọc Liệt Chư Bát Giới bọn hắn trầm mặc hướng xuống rơi. Đây coi là cái gì? Thế mà cũng có thể suy yếu chúng ta. Ngao Ngọc Liệt ở xương bụi ở giữa nói rằng. Thiên thần năng lực đặc thù a, khó trách yêu ma bị đánh cho liên tục bại lui. Cuối cùng bị chạy tới Cửu U. Chư Bát Giới nói rằng. Nếu như này phương thế giới yêu ma. Chính là yêu quái. Cùng Sơn Hải giới không có cái gì khác biệt nói. Vậy bọn hắn kỳ thực cũng thuộc về luyện khí sĩ. Đồng dạng lại nhận kết tinh khoáng thạch suy yếu. Cố ý không để cho vô hạn tinh vực đem thần chi cảnh hoàn toàn bao trùm. Thiên tinh thần chủ chính là vì rồi tìm ra Chư Bát Giới bọn hắn. Thế nhưng là vừa rồi. Hắn rõ ràng nghe được phù phù một tiếng. Nhưng tầm mắt xoay qua chỗ khác, thần chi lực lượng lĩnh vực tràn ngập đến phụ cận, lại không có thể tìm tới Chư Bát Giới đám người bóng người. Ngô, xem ra đã trốn xa rồi sao? Thiên tinh thần chủ ở trong lòng thầm nói, đường huyền trang có thiên uy ngăn cản, không thành vấn đề, trước đem Cửu U một chuyện giải quyết triệt để tránh phức tạp, thần chi lĩnh vực thu liễm. Trời sinh tinh chủ hóa thành một đạo lưu quang, phảng phất là sao băng đồng dạng xẹt qua chân trời. Bất quá này sao băng không phải từ chỗ cao hướng chỗ thấp rơi. Tiến lên quỹ tích cùng bình thường vừa lúc tương phản. Sư phụ, Hải Lý, Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt quay người. Vừa rồi rơi xuống về sau. Đột nhiên có công đức sen ngọc, không thể xem, không thể nghe thấy. Giáng lâm đến bọn hắn trên thân. Để bọn hắn thành công mà tránh đi thiên tinh thần chủ lục soát. Giải trừ hai cái trạng thái. Đường lạc ba người bay đến trong đó một hòn đảo biên giới. Đây là thần nô chỗ ở. Thần nô hoạt động phạm vi không lớn. Chỉ là hòn đảo một bộ phận. Lại thêm lên một đám thần binh đi rồi tám thành. Ở mặc thần tướng. Thần vương còn có một bộ phận thiên thần hiền giả cũng đã tiến về Cửu U. Hiện tại thần chi cảnh phòng thủ có thể nói trống rỗng. Thừa xuống thiên thần hiền giả không đủ 50, vẻn vẹn chỉ để lại bình thường tuần tra phòng hộ thần binh. Hòn đảo bờ bên là loại kia, vách núi, loại hình bờ bên. Không có người nào ở. Lên bờ đường lạc, trong tay còn mang theo một cái nửa chết nửa sống, hôn mê bất tỉnh, hấp hối cao lớn nam tử. Đường lạc nắm lấy hắn sau lưng cổ áo, nó tay chân đều kéo tại mặt đất trên, nhìn qua cực kỳ chật vật. Thiên uy thần chủ, văn thù, đường lạc đem thiên uy thần chủ ném đến trên đất. Thế mà là văn thù Bồ Tát, chứ bát giới bọn hắn nhìn thấy thiên uy thần chủ bộ dáng. Tuy có mấy phần cải biến, lại cũng không lớn, đầy đủ bọn hắn nhận ra. Thừa xuống thiên thế thần chủ, không phải là Phổ Hiền a? Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ cũng đi Cửu U. Không vội, đường lạc nói rằng, nơi này không phải còn có thiên thần. Trước cùng bọn hắn tâm sự, thiên uy thần chủ bị đường lạc đánh cái gần chết, cũng không có nghĩa là hắn liền bị độ hóa. Biết gì nói nấy rồi. Không phải nói thực lực thế này người đều 100% là cứng xương cốt, sẽ không bị độ hóa. Nhưng tu luyện tới loại tình trạng này, đã là sơn hải giới kim tự tháp tầng cao nhất nhân vật. Bị độ hồn thành công độ hóa người, rất thấp, đường lạc cũng lười được tại thiên uy thần chủ trên thân lãng phí thời gian. Đánh một trận liền mang theo hắn trở về rồi. Thời gian trên vừa lúc chỗ tốt, trông thấy một cái nội bộ trống rỗng thần chi cảnh. Kỳ thực không thể nói thiên thần mạo muội hành động, thiên tinh thần chủ tự đại, nên biết rõ, thần chi cảnh rất nhiều nơi đều có đầy đủ kết tinh khoáng thạch, hình thành, suy yếu lĩnh vực, chứ bát giới bọn hắn chạy thoát không có vấn đề, nghĩ muốn gây sóng gió không thể được, coi như nội bộ trống rỗng cũng là so ra mà nói. Nói thế nào cũng có mười mấy cái thiên thần hiền giả cùng với một loại thần binh. Lại làm sao có thể đánh không lại chư bát giới cùng một đầu tiểu long. Thiên tinh thần chủ tìm kiếm chỉ là thông lệ công chuyện tìm một chút. Cũng không chân chính dụng tâm. Cũng không có đem hai người thật để trong lòng trên. Về phần đường huyền trang, có thiên uy thần chủ đối phó, thiên tinh thần chủ tự nhiên cũng yên tâm. Chỗ nào nghĩ ra được, liền là thần chủ, ở đường lạc trước mặt đồng dạng không chịu nổi một kích. Hiện tại, đến phiên đường lạc khi dễ tiểu bằng hữu rồi. Hiền giả cung là một tòa hoa lệ vô cùng quần thể cung điện kiến trúc. Từ thần tướng, thần vương vị trên lui xuống đến hiền giả, đều là thực lực không tầm thường cường giả. Bây giờ cơ bản mặc kệ chuyện. Ngay ở chỗ này hưởng thụ nhân sinh thần sinh, tấn công Cửu U tuy là việc lớn, nhưng đại quân đều xuất phát rồi, còn lưu tại nơi này, đã là quyền hạn trung tâm vòng tròn bên ngoài thiên thần. Không có chút nào quan tâm ngoại giới sự tình, tự liền hiền giả cung xiềng xích đứt đoạn, đều không có bao nhiêu người tổ chức thần nô, thần binh đi tu lại, các cái khác người trở về rồi. Tự nhiên sẽ giải quyết, một đám chân chính, hiền giả, đột nhiên, còn tại sống mơ mơ màng màng thiên thần các hiền giả. Cảm giác đến hiền giả cung phát sinh rung động dữ dội. Kiên cố vô cùng cung điện kiến trúc, đang chấn động bên trong bắt đầu lay động, thậm chí một bộ phận bắt đầu sụp đổ, xiềng xích đứt đoạn âm thanh không ngừng truyền đến, quanh quẩn ở chân trời. Vang dội vô cùng, làm sao chuyện, người nào làm can, trong nhà đột nhiên bị nặng, các hiền giả cũng hiền không nổi rồi, nhao nhao bay đến không trung, đã nhìn thấy một huyết y hài đồng, một tay dò xét dưới, phảng phất lấy đồ trong túi, đem to lớn hiền giả cung chộp vào trong tay, tựa như là ở tùy ý loay hoay một cái đồ chơi. Kết nối hiền giả cung xiềng xích đã hoàn toàn đứt đoạn. Riêng lớn, đứng chổng ngược ngọn núi, hoàn toàn bị khống chế ở tại trong tay. Đường lạc, tay cầm, hiền giả cung. Đảo ngược một chút, ngọn núi chính lập, thần nô, một bộ phận thần binh từ hiền giả cung rơi xuống. Rơi vào đến chân dưới biển cả bên trong. Những kia thiên thần hiền giả nghĩ muốn phản kích. Lại phát hiện mình tính cả toàn bộ hiền giả cung, đều bị đối phương một mực khống chế. Công kích rơi vào hư không chỗ, gợn sóng nổi lên, mơ hồ hình thành to lớn bàn tay bộ dáng. Căn bản là không có cách đào thoát. Bọn hắn còn quấn hiền giả cung phi hành, nhìn như còn có thể lấy tự do hoạt động. Kỳ thực chính là một đám chim trong lồng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.